Phong Thần Châu, chương 3359, thật sự đến rồi. Vừa vặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều có, giờ phút này, trong lòng Tần Ninh đã có xác định, lúc trước cha đã để lại Phong Thần Châu này cho hắn, mà lại có quan hệ vô cùng sâu xa với tộc đến từ bên ngoài. Thậm chí bộ tộc đến từ bên ngoài tiến vào Thương Mang Vân Giới có khả năng cực lớn là vì Phong Thần Châu này mà tới. Viên châu này chưa hiện rõ những công hiệu khác, có thể đối với sự rèn luyện ma tộc lại là cực kỳ mạnh mẽ. Chết một tên, ngưng tụ một viên Tịnh Ma Châu, có thể tăng thực lực của võ giả loài người trên diện rộng. Giờ phút này, trong người Tần Ninh đã tụ tập hơn 2.000 viên, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tiên Hàm giờ phút này hét lớn. Ca, giết cái tên này đi. Ta sắp không chịu được nữa rồi, Tiên Hàm thật sắp không chịu được nữa, Thất Vương muốn chạy, hắn ta phải ngăn, Thất Vương vội vã, hiện tại là đang liều mạng, đến rồi, Tần Ninh mỉm cười, Xích Dương Long Luân không ngừng xoay tròn, xung quanh là 8 con hỏa long gào thét ầm ĩ, con hỏa long thứ 9 chứa Tần Ninh cũng là dâng trào chiến ý, thấy cảnh này, Thất Vương sợ vỡ mật. Phải chạy, phải tranh thủ thời gian mà chạy thôi, thế nhưng là chạy không thoát, Tần Ninh quá hung mãnh. Giờ phút này Tần Ninh mỉm cười, nói hôm nay giết vương thì ta sẽ giết vương mà, một tay chụp được, huyết yên thần trưởng sát, một câu hét lên, máu tươi tại lúc này tàn phá bừa bãi mà ra, một trường ấn trực tiếp chụp lấy, cự trường xen lẫn linh thức, hội tụ thành sát khí huyết tinh, Thất Vương sắc mặt hãi hùng, thằng nhãi danh kia, ngươi dám, một tiếng quát lúc này vang lên, trên mặt đất, tiếng gầm gừ đột ngột vang lên, trong lúc nổ ầm ĩ. Một thân ảnh nhanh chóng chạy đến, oanh, người kia một trường vỗ ra, đối kháng với Tần Ninh, hai người nháy mắt rút lui, giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự kinh hãi, Nhất Vương đại nhân, nhìn người tới, Thất Vương cơ hồ muốn khóc, Nhất Vương đến, cũng may là Nhất Vương đến rồi, nếu không sẽ chết, một thiên nhân thất bộ của vương tộc ám vũ ma mà chết dưới tay một nhân loại thiên nhân nhất bộ thì quá mất mặt, thật to gan, Nhất Vương giờ phút này đứng vững giữa không trung. Gầm thét một tiếng, Nhất Vương. Xem ra là người đứng đầu Thất Vương. Tần Ninh nhìn về phía người kia, cười tủm tỉm nói. Như thế rất tốt, ta đỡ phải phiền phức lần lượt đi tìm các ngươi, gọi luôn cái gì Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương, Ngũ Vương ra luôn đi. Lời này vừa nói ra. Hư không run rẩy, 4 thân ảnh lần lượt đi ra. Thiên ngoại tiên muốn dấy lên đại chiến à? Ngông cuồng như thế mà cũng không sợ sóng to gió lớn sao? Nghe đến lời này. Tần Ninh lại là miệng cười một tiếng, thật sự đến rồi. Vừa vặn, giờ phút này, Tiên Hàm cùng Cửu Anh đều lui về bên người Tần Ninh. Ca, có điểm gì là lạ, cách trương.